Chương 162, đây quý giá tộc học viện. Kaka, mẹ ơi tỷ tỷ, good morning. Tiểu hoàng lộ ra chiêu bài thức thiên sứ mỉm cười, tương đương chỉ rũ, nàng dường như hoàn toàn không có nhìn ra mẹ cả rủ hạ chợt xấu hổ. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh đem mẹ ấy để xuống, mẹ ưu hoán trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh sửa sang xong chính mình hơi chút xốc xếp quần áo. Tiểu hoàng, sớm như vậy đã thức dậy bình thường không phải còn muốn muộn nửa giờ sao? Diệp Manh kiên trì hỏi. Chạy nhỏ giọt bờ suối chảy, tiểu hoàng rửa mặt chải đầu lấy kim sán sán tóc dài, thanh âm êm dịu như nước, nhắn nhủi như gió. Lê Minh thời điểm, ta nghe đến rồi động tĩnh, mở mắt ra lúc, chứng kiến mẹ tỷ tỷ ra cửa. Không nghĩ tới mẹ tỷ tỷ nửa giờ mới vừa về đây, cái bụng không thoải mái sao? Tiểu hoàng ngoái đầu nhìn lại nhìn mẹ ấy liếc mắt, khỏe miệng hơi câu dẫn ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Mẹ ấy mặt cười đỏ bừng, nói đều có chút lắp bắp, là vâng đúng đúng vậy à, tối hôm qua ăn đau bụng, cho nên đúng không? Diệp Mánh quân mẹ ấy đưa cái này nan để đổ cho Diệp Mánh, Diệp Mánh thật muốn trên trán mẹ ấy đập một cái, nàng đi nhà cầu. Mắc mơ gì tới hắn cái này không bằng đem sự tình bại lộ còn tốt. Tiểu hoàng không có nói với Diệp Mánh ra ca ca, lẽ nào ngươi cùng mẹ tỷ tỷ cùng tiến lên vẽ đốt cờ như vậy cực kỳ trùng kích tính. Đi hoa tiểu nói vong tiểu hoàng khéo léo nói, mẹ tỷ tỷ ăn cái gì thời điểm cần phải cẩn thận lạc, ăn hư bụng lời nói, ca ca sẽ nóng nảy. Sau đó, tiểu hoàng kế tục rửa mặt chải đầu cùng với chính mình tóc dài. Trong suốt bọt nước làm đẹp đang nha y chợt hiện tỏa sáng tóc vàng bên trên, da thượng thiên khiến cho vậy tú lệ đoan trang dung mạo, rất giống là từ trong tranh đi ra đẹp thiếu nữ. Kaka, kế tục nỗ lực lên A, tiểu hoàng sẽ lặng lẽ bang trợ ngươi thành lập được thật to hậu cung, sau đó có thể cùng Kaka vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu hoàng tâm tình khoái trá ngâm nga ca khúc, thanh âm sạch duyệt êm tai, một đám ba ba bay tới, hoặc đứng ở cảnh, hoặc nằm ở bãi cỏ, lặng lặng nghe. Diệp Manh cùng mẹ ấy đã sớm chạy vào trứng đồng, mẹ chui vào trong chăn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Manh tâm lý may mắn hoàn hảo tiểu hoàng không nhìn ra, hai hợp nhân nhìn kỹ liếc mắt, xem ra sau này làm ngại sự tình muốn càng thêm cẩn thận rồi. Buổi trưa thời điểm, Tứ Thiên Vương một trong lộ ấy tới điện, nàng là độ chỉ định cấp Diệp Manh liên lạc viên, liên minh có chuyện quan trọng gì thông báo Diệp Manh, hoặc là Diệp Manh muốn tìm độ bọn họ, đều có thể đi qua liên lạc lộ ấy lai nhắn nhủ. Thông tin cơ bên trong truyền đến vũ 898 mị mà thành 9 thanh âm, Diệp Mánh quân ấy ừ, đã lâu không gặp đây, có hay không tưởng niệm tỷ tỷ trước sau như một, lội theo thói quen trêu đùa Diệp Mánh, trong giọng nói tràn đầy hái mỹ. Đi tìm mạng tiểu thuyết có chuyện gì nói mau đi, độ có cái gì nhiệm vụ sao? Diệp Mánh không tính cùng lội ấy đi vòng mèo, chỉ có giải khai lội ấy nhân tài biết, nàng mỹ lệ tính cảm bề ngoài dưới, cất giấu một viên bị hàn thiết còn lạnh hơn cứng rắn tâm. Thật không có thú, các người đám này nam nhân, tâm lý mãi mãi cũng là nhiệm vụ nha nhiệm vụ, vờ Juno là, độ là, ngươi cũng vậy, không thú vị. Lộ ấy giống như tiểu nữ nhân oán giận, nhưng Diệp Manh từ trong lời của nàng cảm nhận được thấy lạnh cả người, có lẽ là ảo giác đi. Diệp Manh không có trả lời, mà là chờ mặc, 2 phút về sau, thông tin cơ một chỗ khác lộ ấy mịch có yếu ớt thở hát ra, làm như ưu hoa nói, đầy kim thành phố quý tộc học viện. Liên minh cho ngươi cung cấp một chỗ, 3 ngày sau đi vào trong đó đưa tin đi. Nhớ kỹ không chính xác bại lộ thân phận, bất luận là thành đô Tứ Thiên Vương, còn là Sif tập đoàn tài chính tân nhậm tổng tài. Thời cơ chín muồi thời điểm, độ cho ngươi nhiệm vụ. Tình thế rất nghiêm trọng sao? Đây là cùng độ hợp tác tới nay, hắn lần đầu tiên cấp Diệp Mánh phát xuống nhiệm vụ. Hơn nữa từ nhiệm vụ nhắn nhủ phương thức đến xem, sợ rằng ẩn mật tính cực cao, dù sao đây là do lộ tự mình nhắn nhủ. Hơn nữa còn là miệng nhắn nhủ, phòng ngừa các loại nghe trộm này thông tân khí là lộ ấy băng chi áo nghĩa chế thành, chỉ có thể cùng lộ ấy thông tin, những người khác không cách nào dùng bất luận cái gì thiết bị hoặc tinh linh năng lực tới làm quấy nhiều hoặc đánh cắp tin tức lộ ấy trầm mặc biết, sau đó nhẹ nói, đúng, thành đô địa khu xuất hiện hỏa tiễn đội hình bóng. Lần trước vàng óng ánh thành phố quyết chiến, ngươi cũng không có đem bọn họ trừ sạch. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết có một tin tức xấu. Hỏa tiễn đội mới thủ lĩnh tựa hồ không phải phản mục, mà là một cái mang theo giả diện nam tử thần bí. Hắn rất mạnh, ngay cả độ cũng không dám cùng hắn chính diện xông tới. Sắp tới người của hắn sẽ ở đầy kim thành phố có hành động. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, chỉ có độ một người biết. Ngươi tạm thời nhiệm vụ chính là lẻn vào đầy kim thành phố. Điều tra nhân vật khả nghi đã biết, như vậy, cứ như vậy đi, vạn năm lão sử 787 nữ đối thoại cuối. Cùng, Diệp Manh xuất kỳ bất ý hô lên lộ ấy tên hiệu, đây là độ cho nàng bắt đầu, Diệp Manh chỉ là đem ra chế rêu lộ hẻo ấy. Thông tin cơ đầu kia, truyền đến sát khí lấm lấm, băng lánh như vạn năm tuyết sơn thanh âm, ngươi nghĩ bị băng phong ở tử vong chi băng bên trong, cả đời. Đời đời kiếp kiếp không được luân hồi đổ đù ổ Diệp Mánh trực tiếp cúp điện thoại, hắn bên cạnh trên bả vai y hề phục dính vào một tầng nhàn nhạt băng xương. Thật là một nữ nhân đáng sợ. Diệp Mánh nún nún vai, vung tiếng thở dài. Sau đó, ba người ngồi trên xạ la mẹn sờ, bằng nhanh nhất tốc độ đi trước đẩy kim thành phố. Cũng vừa xảo ở ba ngày sau, ba người đi tới đẩy kim thành phố quý tộc học viện, tiếp đãi bọn họ dĩ nhiên là nạ nạ tử. Sĩ tổng tài lưu cho Diệp Mánh chuyên nghiệp cấp bí thư, đồng thời cũng là giáo sư hoặc tôn nữ, tên đầy đủ Đại Mục Đại Sĩ Hoặc. Sĩ tổng tài cũng nhận được liên minh mật thư, cho nên thông chi Đại Sĩ Hoặc đi đẩy kim thành phố quý tộc học viện tiếp ứng Diệp Mánh. Vừa vặn, bên trong quý tộc học viện cũng rủ kỳ phỉ tập đoàn tài chính 30% công ty cổ phần, cho nên các loại thủ tục thiết lập lại vô cùng đơn giản. Nhớ kỹ à, ở trong trường học ta là thầy của các ngươi, cho nên sau đó thấy. Xin cứ gọi ta nạ nạ tử lão sư, nhất là tổng tài đại nhân, bất năng lại gọi thẳng ta tiểu bí mật, biết không? Nạ nạ tử thao thao bất tuyệt vừa nói, cùng nàng điểm tĩnh đoan trang bề ngoài tương phản, đại sĩ hoặc là một cái nói nhiều. Đã biết, lão sư, chúng ta bảo chứng không bại lộ thân phận, sau đó nhìn thấy ngươi hô một tiếng lão sư tốt. Diệp Manh vô lực nói, để tiểu nha đầu này trước phải ý một đoạn thời gian đi. Nạ nạ tử rất hài lòng Diệp Manh phản ứng. Cười khanh khách đứng lên. Chủ yếu do những địa khu khác đầu tư, đầy kim thành phố mấy đại gia tộc cũng đều có tham dự đầy quý gia tộc học viện, ở vào thành Nam phồn hoa nhất một chỗ đoạn, cái này đã kỳ thực cũng coi là đầy kim thành phố tân thành khu, phụ cận các loại cao cấp thương trường, thành phố, tiểu điếm mọc lên như rừng, một bên kia hơi khu ngoại ô địa phương là đầy kim nổi danh khu nhà giàu, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh mỹ lệ cảnh sắc bên trong biệt thự chẳng chịt. Đầy kim trường học diện tích quảng đại, mấy năm thiết lập xuống tới, bởi vì có đại lượng con em nhà giàu ở chỗ này nhập học, trường học phụ cận hầu như đều bị triển khai thành trường học phụ thuộc sản phẩm. Vừa tiến vào đầy kim học viện đại môn, tiểu hoàng cung mẹ ấy liền bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Hồ nước, đình đài, lâm viên, lục ấm quý tộc học viện ngoại vi, đầu tiên là một mảnh giống như công viên mỹ lệ cảnh sắc, xanh biết hồ bờ lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Nhân tạo hành lang ở trên mặt hồ trườn mà qua, bóng cây trong lúc đó, ngẫu nhiên lóe ra một tòa bát giác đỉnh có lẽ lầu các, nhân công kiến trúc cùng tự nhiên cảnh sắc hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đợi cho xâm nhập thêm một chút, rừng rậm trong liền hiện ra âu thức phong cách nhã trí khu sinh hoạt, một cái nhà đống tiểu biệt thự tiểu lâu xuất hiện tại trong tầm mắt, tiểu lâu trong lúc đó có vận động dùng tiểu sân bóng dấu có lẽ cầu lông chẳng, nghiễm nhiên đó là trên TV mới có thể thấy được cảnh sắc. Đầy kim trường học quy cách, nhưng thật ra là lấy quan đông địa khu thải hồng đại học làm bản gốc lai cấu tứ kiến tạo, bên kia chính là khu sinh hoạt, bên kia là giáo sư, nhân viên công tác được phòng, địa phương lớn, vốn LEI trung học đệ nhị cấp quy mô mà nói, người nhất định là thiếu, một gian tiểu biệt thự ở 4 gã học sinh, cũng có riêng mình nhà ở, bất quá trường học có quy định, nam sinh nữ sinh không có khả năng ở cùng một chỗ, cho nên các ngươi định ở tại một cái. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài trường phòng cho thuê. Trường học nhân viên công tác bên trong có mấy người đang ở ra ngoài trường có tiền mướn phòng. Ta đợi giúp các ngươi đi hỏi một chút đặc sĩ hoặc lao thao không ngừng giảng thuật học viện tình huống. Viết một điểm mới mẻ bổ kẹ mẩn cô sự đi, đánh đạo quán du lịch tiểu thuyết nhiều lắm. Phòng trường phần lớn người đều nhìn phiền, tự ta đều viết phiền, còn là viết điểm không đồng dạng như vậy có ý tứ.